Chương 1182, rừng cây lối vào. Nếu là theo trên bản đồ nhìn lại, nhân loại khu quần cư lộ ra điểm hình dáng ở vào Bách Khanh bên ngoài, kỳ thật chỉ là chiếm cứ Bách Khanh một phần rất nhỏ, không đủ 1%. Trên bản đồ đại bộ phận là chưa xác nhận hắc ám địa vực, sở dĩ có thể biết Bách Khanh lớn bao nhiêu, vẫn là quan gia phí hết tâm tư nghi ca cờ hờ đo đạc đi ra, trên thực tế không chỉ Bách Khanh, đại ngụy rất nhiều hiểm địa cũng là quan gia đo đạc đi ra. Nhưng loại này đo đạc là thô sơ giản lược, quan gia không có nghiêm túc khắc họa mỗi một chỗ hiểm địa chi tiết, trừ hiểm địa nguy hiểm bên ngoài cũng là bởi vì không ít hiểm địa mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, dạng này tốn hao tâm huyết vẽ ra hiểm địa chi tiết, không có bao nhiêu ngày liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, vì lẽ đó liền không có cần phải. Bách Khanh lớn nhỏ thế lực tổ chức thăm dò trừ tìm kiếm có thể có lợi cự khanh bên ngoài, không phải là vì khuyết trương chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Dù sao liền xem như bên ngoài những địa phương này QNZ đủ để dung nạp mấy vạn người. Bách Khanh thiếu khuyết chính là có thể sinh tồn tiếp lương thực cùng an toàn hoàn cảnh, vì lẽ đó tổ chức thăm dò một nguyên nhân khác là vì bảo đảm sinh tồn an toàn. Mỗi cách một đoạn thời gian, Bách Khanh lớn nhỏ thế lực đều sẽ tổ chức hướng Bách Khanh chỗ sâu phương hướng thăm dò, bọn hắn dù cho phần lớn là kẻ liều mạng, nhưng loại chuyện này chấp hành đến chính cống. Mỗi một cái thế lực phải bị lên bao nhiêu thăm dò trách nhiệm, thế lực cùng thế lực ở giữa đều là có ăn ý bọn hắn sở dĩ sẽ nguyện ý làm dạng này sự tình. Đó là bởi vì Bách Khanh chỗ sâu bên trong tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm không biết biến hóa, nếu là không thể trước thời hạn. Biết được, đến lúc đó nguy hiểm biến hóa hướng bên ngoài lan tràn chuyện như vậy không phải là không có phát sinh qua. Đã từng bởi vì chuyện như vậy, Bách Khanh người sống trăm không còn một, vì lẽ đó thăm dò là cần thiết. Nhưng hôm nay có chút đặc thù, tại không phải các thế lực lớn tổ chức thăm dò thời gian bên trong, tại một cái Bách Khanh chỗ sâu rừng cây lối vào xuất hiện thân ảnh của hai người. Hai người này một cái trên mặt là mọc ra quai hàm râu đen, tóc lộn xộn trung niên nhân, bên cạnh trung niên nam tử đi theo chính là một nữ tử. Nếu là Chu Phàm ở đây, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra nữ tử này là một Tam Oanh. Xem ra chúng ta tới sớm nhất. Nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên là Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ Vũ Khải, đối ngoại một mực nói hắn chỉ có hóa nguyên cảnh tu vi, nhưng trên thực tế Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ rất ít giao thủ, ai cũng không dám khẳng định hắn chân chính cảnh giới là hóa nguyên cảnh. Vũ đạo hữu, nhãn lực của ngươi cũng không quá tốt. Thâm trầm tiếng cười theo bên phải một cây đại thụ truyền ra. Thanh âm truyền ra, bên cây hiện ra một cái áo đen lưng còng lão giả thân ảnh, bên cạnh hắn đi theo một người trung niên nam tử. Nguyên lai cung đạo hưu đã tới, thật sự là thất lễ. Vũ Khải ra mặt run một cái khôi phục lại bình tĩnh cười nói, Bách Khanh ai không biết cung đạo hưu am hiểu ẩn nặc thuật pháp, tới vô ảnh đi vô tung, ta không biết cung đạo hưu tới không phải chuyện rất bình thường sao, chỉ là tiểu thuật không đáng nhắc đến, nếu là thật động thủ, ta lão đầu tử này cũng không phải vũ đạo hưu đối thủ. Lưng còn lão giả cười hát hát nói, hắn họ cung, nhưng danh tự một mực là bí mật, người biết hắn ngấm ngầm đều gọi hắn cung lão quỷ. Hắn mang theo người là hắn đại đệ tử đặng nhất. Đối với cung lão quỷ lời nói, Vũ Khải ngoài miệng khiêm tốn vài câu, nhưng trong nội tâm hắn biết rõ cung lão quỷ rất không đơn giản. Hai vị đang nói chuyện gì? Đỗ Tản Dương thanh âm ở phía xa truyền đến, hắn người rất nhanh liền đến đám người chỗ gần. Đỗ đạo hữu. Cung lão quỷ cùng Vũ Khải đều là mặt tươi cười rung. Đỗ Tản Dương ai cũng không mang, nếu là trước đó, hắn khẳng định sẽ dẫn người tới. Nhưng Tản Dương bảo đánh với Chu Phàm một trận, tổn thất nặng nề, Đỗ Tản Dương liền dứt khoát không có dẫn người. Cung lão quỷ cùng Vũ Khải đối với cái này rất rõ ràng, bất quá cho dù ở trong lòng đối Đỗ Tản Dương cười trên nỗi đau của người khác, QNZ không có mở miệng khiêu khích Đỗ Tản Dương. Nhưng liền tính không nói gì thêm, Đỗ Tản Dương cũng biết hắn bây giờ thành Bách Khanh chê cười, hai người này trong lòng nghĩ cái gì hắn QNZ rất rõ ràng, nhưng hắn một mặt bình tĩnh cười chắp tay một cái. Cùng hai người nói chuyện phiếm. Ba người không có phiếm vài câu, đỉnh đầu không có người khiêng màu xanh cố kiệu hướng bên này huyền không bay tới, đến chỗ gần mới dừng lại. Màu xanh cố kiệu đi ra là một cái cao gầy nam tử trung niên, hắn ôm lấy một cái thiên kiều bá mị nữ tử áo đỏ ghé vào nam tử bộ ngực cười hì hì. Lý đạo hưu thật sự là thật có nhã hứng, còn đem chính mình thị thiếp mang đến. Cung lão quỷ cười ha ha một tiếng no y người cao gầy nam tử trung niên tên gọi Lý Cao Phong, sắc mặt hắn phát xanh, lòng bàn chân phù phiếm, chỉ là tiện tay rôi ra, cái kia đỉnh cố kiệu liền co vào xếp, co lại thành một đoàn xanh giấy, bị hắn thu hồi phủ túi bên trong. Cung đạo hữu ngươi cũng biết ta mỗi ngày không gái không vui, không mang nữ nhân tới sao được. Lý Cao Phong âm hiểm cười nói, kỳ thật ta thật thích cung đạo hữu thu thư tư phòng phu nhân, không biết phải chăng là có thể chuyển nhượng. Cung lão quỷ sắc mặt lập tức lạnh xuống, phía sau hắn đại đệ tử Đặng Nhất nghiêm nghị nói, Lý Cao Phong, ngươi dám nhục sư phụ ta Lu Cờ Na Ho, đến phiên ngươi nói chuyện. Lý Cao Phong còn không có lên tiếng, cung lão quỷ trước hết quát lớn, không biết lớn nho, còn không hướng Lý đạo hữu xin lỗi. Đặng Nhất lập tức liền hướng Lý Cao Phong nói một tiếng thật xin lỗi. Đây coi là cái gì, cung đạo hữu quá khách khí. Lý Cao Phong hài lòng cười cười. Cung lão quỷ cười ha ha một tiếng nói, Lý đạo hữu tất nhiên coi trọng ta thư tư phòng phu nhân, kia là vinh hạnh của nàng. Sau khi trở về, ta liền đem nàng chém thành 10 khối ta mở khối đưa đến Lý đạo hữu phụ thượng, để Lý đạo hữu thật tốt hưởng thụ một chút. Lý Cao Phong nao nao, hắn bỗng nhiên hai mắt sáng do nói, chém thành 10 khối ta mở khối rất tốt, ta nhưng cho tới bây giờ không có chơi như vậy qua, liền là cung đạo hữu muốn nhìn chuẩn một điểm, đừng chém không nên chém địa phương. Cung lão quỷ sắc mặt trì trệ, hắn phất tay háo hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Lý Cao Phong. Lý Cao Phong ôm lấy hắn thị thiếp ở một bên không coi ai ra gì chàng chàng thiếp thiếp. Người còn chưa tới đông đủ, tất cả mọi người là kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh mọi người thấy xa xa người tới sắc mặt ngưng lại, Đỗ Tản Dương sắc mặt càng là nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bất quá hắn rất nhanh liền hít thở sâu một cái, để cho mình khôi phục bình tĩnh thân xác. Hướng phía đám người chậm rãi đi tới chính là Chu Phàm, bên cạnh hắn đi theo tiểu muội cùng Đường Văn Khang. Liên tính trước đó chưa từng gặp qua Chu Phàm, nhưng cu nở dê nhận được Chu Phàm vết đao trên mặt cùng cái kia mập chó. Chu Phàm đi tới gần, bầu không khí ngược lại có chút yên lặng, lần này triệu tập là Ngụy Vân đề nghị, vì lẽ đó không phải tất cả mọi người biết rõ Chu Phàm sẽ đến. Chu Phàm nhìn lướt qua đám người, hắn ánh mắt nhanh chóng tại thấy qua Mục Tam Hoành trên thân lướt qua, cũng không có bất kỳ dừng lại. Vị này khẳng định là Triệu đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Cung lão quỷ cười nói, cung đạo hưu khách khí. Chu Phàm thản nhiên nói, trước khi đến hắn sớm đã theo Đường Văn Khang nơi đó biết bây giờ bách khanh đạo cảnh tu sĩ mọi người dáng vẻ, vì lẽ đó liếc mắt một cái liền nhận ra cung lão quỷ. Những người còn lại đều là chắp tay một cái, xem như cùng Chu Phàm đánh qua chào hỏi, cùng Chu Phàm có không nhỏ mâu thuẫn Đỗ Tản Dương cũng không ngoại lệ, giống như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra đồng dạng.